Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879, xảy ra chuyện. Mặc kệ Lâm Tiêu vì sao lại đáp ứng, ngược lại Lâm Tiêu là đáp ứng. Cái kết quả này hãy để cho Hoắc Vấn Thiên rất là hắn thật cao hứng ly khai. Hoắc Y Huyên cũng hoạt bát cùng Lâm Tiêu nói lời từ biệt, sau đó chạy trở về chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài du ngoạn sự tình. Ngược lại Hoắc Thanh thường đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, nghi hoặc nói ra, hôm nay thiên ca thật giống như có chút kỳ quái. Ôi, có cái gì kỳ quái? Lâm Tiêu giả bộ cái gì cũng không biết. Hoắc Thanh thường nói ra, nói không quá đi lên, dù sao thì cùng bình thường thiên ca có chút không giống nhau. Ừ, đại khái là ta quá lâu không thấy hắn, cho nên hắn biến hóa ta cũng không biết. Hoắc Thanh thường tùy tiện tìm một cái lý do, cũng không có tra cứu. Theo sau liền cùng Lâm Tiêu nói lời từ biệt tách ra. Lâm Tiêu vẻ mặt cao thâm khó dò lẩm bẩm nói, có lẽ vào ngày mai, các người sẽ thấy một cái càng không giống nhau Hoắc Vấn Thiên. Lâm Tiêu tự nhiên không có gì có thể làm chuẩn bị, trở về bế quan tu luyện chờ đợi ngày mai đi ra ngoài du ngoạn là tốt. Bất quá một ít người nha, sợ rằng liền phải chuẩn bị một ít gì đó rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đêm tối đi qua, ban ngày lại lần nữa đến, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hoa Y Huyên liền chạy đến tìm Lâm Tiêu, nàng đối với đi ra ngoài du ngoạn hứng thú rất cao, không ngừng hướng về phía Lâm Tiêu nói ra mình làm chuẩn bị. Muốn ăn chút gì, phải chơi cái gì đó, còn muốn đi du bơi lội, hảo hảo buông lỏng một chút. Làm xong đủ loại công tác chuẩn bị, Hoắc Y Huyên kéo Lâm Tiêu đi tới Hoắc gia cửa lớn. Vừa vặn Hoắc Vấn Thiên cùng Hoắc Thanh Thường cũng vừa mới lấy ra. Hai người cũng mang theo một ít gì đó, những này đều không cần bọn họ tự mình động thủ. Chỉ cần một câu nói phân phó, dĩ nhiên là có rất nhiều nô bộc vì bọn họ làm xong tất cả. Bọn họ chỉ cần hào hào hưởng thụ là được. Lối vào đậu đã sớm chuẩn bị xong xe sang trọng chiếc. Ngay cả kéo xe đều là kỳ lạ mỹ lệ tuấn mã. Nhìn một cái chính là giá trị bất phàm. Ngồi lên sang trọng rộng xe ngựa to, kỳ lạ tuấn mã chạy như bay, hướng phía Hoắc Vấn Thiên trong miệng theo như lời phong cảnh tươi đẹp hồ nước mà đi. Hoắc Y Huyên dọc theo đường đi vui vẻ không thôi, đông nhìn nhìn tây nhìn một chút, trong miệng không ngừng vừa nói lát nữa phải thế nào chơi đùa, phải đem trong khoảng thời gian này bế quan phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hoắc Vấn Thiên cũng đưa nàng phụ họa, phải để cho nàng chơi đùa vui vẻ, phải để cho nàng chơi đùa khó quên. Ngựa tốc độ xe cực nhanh, nhanh chóng nhanh rời đi rồi Kim Vũ Phủ Thành, hướng phía đông một cái địa phương nào đó mà đi. Dọc theo đường đi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí, phảng phất thật là đi ra ngoài dạo chơi một dạng. Lâm Tiêu cũng bất động thanh sắc, chỉ cần Hoắc Vấn Thiên không bày âm mưu quỷ kế gì, hắn ngã sẽ không để ý hào hào chơi đùa trên một ngày. Tại mặt trời mọc thời điểm, xe ngựa cũng dừng lại, mọi người xuất hiện ở một cái mênh mông to hồ lớn bên cạnh. Bên cạnh hồ một bên có đến núi cao vờn quanh, nước sạch ung dung, thật là một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương tốt. Hoa Y Huyên hoan hô một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, tại cỏ xanh nhân nhân bên trong bắt đầu chạy, còn lại các người hầu chính là làm đủ loại chuẩn bị. Chủ nhân có thể chơi đùa, bọn họ có thể còn có chuyện muốn làm đi. Lâm huynh, tại đây cũng không tệ lắm phải không? Hoắc Vấn Thiên mang theo đắc ý nói ra. Lâm Tiêu gật đầu, đúng là một tĩnh mịch mỹ lệ địa phương tốt. Mấy người bắt đầu thưởng thức phong cảnh. Hoắc Y Huyên cũng xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt phong tranh thả bay lên. Xác xác thật thật là một đứa bé, chơi đùa rồi nửa ngày, Hoắc Y Huyên lại nháo muốn bơi lội, sau đó cũng không để ý nhiều như vậy, phù phù một tiếng liền nhảy vào trong nước. Tiểu thí hài, Hoắc Thanh Thường hừ nói, huyền nhi vốn là niên kỷ cũng không lớn. Hoắc Vấn Thiên cười ha hả nói ra, cũng không có ai lo lắng Hoắc Y Huyên vấn đề an toàn. Không nói nàng thực lực bản thân không coi là quá yếu, ở đây mấy người cũng đều là cường giả, nàng coi như chết chìm cũng có thể đem nàng thoải mái cứu lên đến. Các người cùng nhau xuống chơi đùa à? Hoắc Y Huyên ở trong nước la lên, đồng thời, trong tay nàng vừa dùng lực, một luồng sóng nước ập đến, Lâm Tiêu ba người trước người xuất hiện vô hình bình chướng, đem đầy cổ sóng nước ngăn cản tại ra. Hoắc Thanh Thường hung ác uy hiếp nói, ngươi có phải hay không phần mông lại nợ đánh, vậy ngươi xuống đánh ta a. Hoắc Y Huyên trước sau như một phách lối, đột nhiên Hoắc Vấn Thiên biến sắc, không tốt, thân hình hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tại Hoắc Y Huyên bên cạnh. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy Hoắc Y Huyên cánh tay đem nàng nhấc lên, ầm ầm, Hoắc Y Huyên vừa mới bị nâng lên, một luồng cơn sóng thần liền phủ xuống, một cái khủng bố dữ tợn miệng lớn dính máu ở trong nước xuất hiện, há mồm cắn về phía Hoắc Vấn Thiên cùng Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên còn chưa phản ứng kịp, Hoắc Vấn Thiên giận quát một tiếng, nghiệt xúc, hắn một cái tát đập hạ xuống, có lượng lớn nguyên khí trong tay hắn ngưng tụ, một tiếng ầm vang đem miệng lớn dính máu đập rơi xuống. Nhưng bản thân hắn cũng bị một luồng lực lượng khổng lồ bắn trúng, bị đánh bay ngược ra ngoài. Lâm Tiêu lúc này tựa hồ mới phản ứng được, liền vội vàng phi thân tiến đến tiếp lấy Hoắc Vấn Thiên cùng Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên cũng không có gì đại sự, chỉ là có chút bị sợ sãi đến, nhưng mà Hoắc Vấn Thiên liền tương đối khó bị, từng ngụm khạc máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Lâm Tiêu liền vội vàng mang theo hai người quay người trở về. Hoắc Thanh Thường lúc này mới phản ứng được, tiến đến hỏi, không có sao chứ? Hoắc Vấn Thiên phun ra một ngụm máu lớn, gian nan cười một tiếng, ta không sao. Hắn vừa nhìn về phía Hoắc Y Huyên, huyên nhi thế nào? Hoắc Y Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, lắc đầu liên tục, ta không sao. Hỏi Thiên ca ca ngươi thế nào? Hoắc Y Huyên trong mắt chứa đầy nước mắt, không ngừng đưa tay lau chùi Hoắc Vấn Thiên khóe miệng máu tươi. Nước mắt từng viên lớn rơi xuống, rào, không có đám người nói gì nhiều, lại là một luồng cơn sóng thần che đè xuống, trùng kích hướng về phía mấy người. Lâm Tiêu liền vội vàng nói, người trước tiên dẫn bọn hắn ly khai, tại đây giao cho ta. Đây là đối với Hoắc Thanh Thường nói. Hoắc Thanh Thường lần này phản ứng cũng sắp, không chần chờ chút nào, bắt lấy thụ thương Hoắc Vấn Thiên cùng khóc tỉ tê Hoắc Y Huyên liền hướng sau đó mà đi. Lâm Tiêu cánh tay tách ra, một đạo vô hình bức tường khí thuận theo sinh ra, ầm ầm, to lớn sóng nước trùng kích đến vô hình bức tường khí bên trên, trên bầu trời hình thành nhất đạo kỳ dị cảnh tượng, còn có vô số tung tóe bọt nước tại ánh mặt trời chiếu bên dưới hình thành từng cái tiểu thải hồng. Sóng nước càng thêm to lớn. Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Thanh Thường đã dẫn người chạy ra rất xa, cũng sẽ không lại tiếp tục kiên trì, phi thân hướng lên, triệt tiêu vô hình bức tường khí. Ầm ầm, to lớn sóng nước đánh thẳng vào đại địa, tựa hồ là sóng thần một dạng, vô số hốc cỏ cây cối bị bẻ gãy. Sóng nước cuồn cuộn về phía trước, sóng nước sau đó, nguyên bản bình tĩnh yêu mỹ hồ nước bên trên, nổi lên một cái to lớn đầu lâu dữ tợn, đó là một cái đầu rắn to lớn, phảng phất nhỏ như núi, mịn lân giáp dưới ánh mặt trời lập lòe u hàn quang mang, to bằng nắm tay trong ánh mắt mang theo xâm xâm hàn quang, còn có không biết cụ thể dài hơn thân thể núp ở hồ dưới nước, nhấc lên sóng gió thôn phệ tính mạng. Đây là một đầu khủng bố mạnh mẽ yêu thú.